Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Gặp lại người quen. John đáp: Ta đã có một người bạn đang bị trúng độc rất nguy hiểm. Ta đến đây để tìm một loại hoa tên là băng liên, đem về để cứu cô ấy. Ồ. Sally đứng dậy kéo hắn đi, vòng qua chiếc hồ nước nóng đến một cái cây tuyết tùng cao lớn, trên đó có đầy những cái bao vải. Sally lấy xuống một chiếc bao, cô nói: Anh có biết không, mỗi ngày ở lại đây em luôn nhớ tới anh đấy, nhưng không có cách nào để rời khỏi vùng băng tuyết này. Đồng thời, em cũng không muốn phụ lòng tốt của chị Lysandra, cho nên là không muốn bỏ chị ấy ở lại đây một mình. Vậy nên mỗi khi nhớ tới anh, em đều vẽ những gì mà mình muốn nói với anh ở trên một tờ giấy và đặt trong túi vải treo trên đây. Vậy sao? Giang ngắm nhìn cây tuyết tùng cao to, trên những cành cây của nó cũng phải đến hơn cả trăm cái túi vải như vậy. Hắn đứng lặng yên một hồi lâu, không biết là đang nghĩ gì. Sally nắm lấy tay của hắn. Em ngày nào cũng nhớ tới anh hết. Mỗi ngày em đều đến đây trước để cầu nguyện, ước sao có thể gặp lại anh. Và cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Sally. John nhìn cô với ánh mắt đầy tình yêu thương. Đi thôi, bây giờ em sẽ dẫn anh đến chỗ lấy thuốc. Sally lại một lần nữa kéo John đi. Hai người chạy qua vài cái hành lang đến một căn phòng trống. Sally mở chiếc tủ lớn lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho John. Băng liên, đúng là một loại hoa chữa độc rất tốt. Tuy nhiên không thể dễ dàng như thế ăn sống được, anh phải điều chế nó. Việc điều chế thì lại rất khó khăn, vậy cho nên 10 cây băng liên thì chỉ có thể chế tạo thành một viên thuốc như vậy thôi. Cô cười nói tiếp. Với thứ này thì nhất định bạn của anh sẽ chữa khỏi được. John mở chiếc hộp nhỏ đó ra, ở bên trong một viên linh đơn màu trắng như tuyết, trong suốt như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Anh John à, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải rời khỏi đây. Nhưng Sally... Đúng lúc này, một giọng nói khác lại vang lên. Sally kinh hoàng nói. Là chị Lysandra, chị ấy đến rồi. Không thể để anh gặp mặt chị ấy được. Nhất định là hai người sẽ đánh nhau mất. Ở bên này. Sau đó, cô kéo tay của hắn trốn vào trong cái tủ vừa nãy. Sally, Sally. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Căn phòng này không được vào chơi cơ mà. Em vào lần này là chị phạt em đó. Giọng nói của Lysandra. Bên trong chiếc tủ tối om, viên linh đơn tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa, soi sáng cả bên trong. John và Sally đứng đối mặt với nhau, hai người đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào đối phương, mà có lẽ là chỉ có Sally đang nhìn chằm chằm vào hắn thôi. John thì đang kỳ lạ không hiểu Sally đang nhìn cái gì nữa. John nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt của Sally chằm chằm nhìn vào cổ của hắn. Sally nhìn anh chằm chằm vậy? John thắc mắc. Sally lấy ngón tay sờ vào cổ của hắn, vuốt lên vuốt xuống, sau đó lại sờ vào cổ của mình vuốt vuốt thử. Làm gì vậy? John hỏi. Sally cười cười, sờ cổ của mình. Hay nhỉ? Sao anh John có mà Sally lại không có? Em không biết à? Chọc kẹo anh à? Lắp bắp nói, chắc có lẽ lần đầu tiên hắn biết cô gái này thơ ngây như vậy. Cái cục đó thì là chọc kẹo sao? Cái tên ngộ thật đó. Sally cười hì hì. Vậy là sao? Em không có cục đó như anh. John nhìn Sally với ánh mắt đầy trêu chọc. Anh sẽ làm hư chuyện với em đấy. Là gì hư chuyện? Sally lắc đầu khó hiểu. John tiến tới, một cách từ từ, hôn lên má của Sally một cái sau đó lùi lại. Sally sờ vào má của mình, ngây thơ nói. Đây là chuyện hư sao? Vậy em cũng làm. John mở tròn mắt. Cô cũng tiến lại gần hắn một cách từ từ và hôn lên má của hắn y chang như hắn làm. Sally cười nói. Hé? Thế nào? Anh sợ không? John sờ má của mình. Lúc này Sally hôn hắn cảm giác như có một dòng điện chạy ngang qua. John tiếp tục nói đùa. Anh cho em biết, nếu em đã làm như thế, anh sẽ làm chuyện hư hơn đấy. Chuyện gì hư hơn? Em có biết làm không? Sally cười cười. John từ từ tiến lại, nhưng đúng lúc này cánh cửa tủ đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ với gương mặt băng hàn xuất hiện. Cô ta thấy John và Sally đang ở bên trong thì vô cùng giận dữ, nắm lấy cổ áo của John ném ra bên ngoài. Sally kinh hãi nắm lấy tay của người phụ nữ đó nói. Chị Lysandra, đừng làm anh ấy. Anh ấy là người quen của em. Người quen? Ngoài ta ra, không ai là người quen của em. Lysandra nhìn John với ánh mắt sắc lạnh. Anh John, anh không sao chứ? Sally lo lắng cho John. John lắc đầu cười nói. Không sao. John. Lysandra giật mình chỉ tay vào John, nói với Sally. Hắn... Chính là cái kẻ mà ngày đêm em luôn nhắc tới hay sao? Là anh ấy đó. Anh ấy đến đây để xin thuốc về cứu chữa bạn của mình. Sally gật đầu nói. Lysandra đáp. Xin thuốc. Cô ta nhìn chiếc hộp trên tay của John lên hiểu ngay ra mọi chuyện. Sau đó Lysandra nhìn sang Sally, không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì. Nể tình ngươi là người mà em gái của ta ngày đêm nhung nhớ. Như thế này đi, chỉ cần người đáp ứng được ta hai điều kiện, ta sẽ đưa thuốc cho người, và người hãy rời khỏi nơi này an toàn. John kinh ngạc, cô ta cũng không đến mức quá ác độc như những lời đồn. Hắn nói, vậy hai điều kiện là gì? Lysandra cười nhẹ. Thứ nhất, tiếp được ta 10 triệu. Nếu là người mà Sally ngày đêm nhớ mong thì nhất định không phải là kẻ bình thường. Để ta thử nghiệm xem người có xứng đáng hay không. Dễ ợt. John nghĩ như vậy trong đầu, nhưng ngay khi nghe được những lời nói tiếp theo của Lysandra, hắn buộc phải rút lại những gì mình vừa nói. Ta có nghe Sally kể về người, không chỉ là một mà rất nhiều lần. Nó nói người sở hữu nhiều loại phép thuật khác nhau, trong đó có cả hệ lửa, khắc tinh của bọn ta. Vậy nên trận đánh này ta buộc người chỉ có thể sử dụng hệ băng như ta để đánh. Người có thể không đồng ý, nhưng mà nể tình Sally, ta sẽ để cho người rời khỏi đây an toàn, và tất nhiên thuốc giải độc đó người sẽ phải để lại đây. Sally ở bên cạnh nói, chị Lysandra, đừng có làm khó người ta. Lysandra nói chuyện với John, bộ mặt bằng lãnh như thế nào thì nói chuyện với Sally lại trở nên mềm mỏng bấy nhiêu. Cô ta nhẹ giọng nói, đừng lo, ta chỉ là muốn kiểm chứng xem hắn có phải là một tên xứng đáng với em hay không thôi. Nhưng mà... Sally đang muốn nói thì Lysandra ngăn lại. Cô ta nhìn John. Người quyết định chưa? Nếu đang muốn đánh với ta thì chúng ta ra sân bên ngoài để thử. Nhưng trước tiên người nên đưa chiếc hộp ấy lại cho Sally. John tiến đến đưa cho cô cầm chiếc hộp gỗ, nhìn Sally cười. Không sao đâu. Hắn xoay người bước đi theo Lysandra ra bên ngoài. Cả hai đứng đối diện, sức mạnh phép thuật lần này của John sử dụng là băng. Trong các hệ nguyên tố phép thuật cơ bản thì băng không có trong đó. Muốn tạo ra băng thì phải kết hợp giữa sức mạnh phép thuật của phong và thủy. John gồng mình, một luồng sức mạnh băng hàn bắt đầu bành trướng ra xung quanh. Áo của hắn phập phồng trong gió, mái tóc dựng đứng. Lysandra ồ lên một tiếng. Khá ấn tượng đấy. Tiếp thử chiêu đầu tiên đi. Cô ta vung tay trái, từ dưới đất một dãy các cây thương băng nhọn hoắt phóng lên với tốc độ không tưởng. John vùng tay lái, một cái khiên băng nhanh chóng được tạo ra chặn ngay những mũi thương. Chiêu thứ hai. Lysandra hét lên, lần này cô ta vung cả hai tay, hơn trăm mũi đào băng từ trên trời rơi xuống, mỗi một mũi đào đó cũng phải to bằng một cái cột chống nhà. John xoay một vòng lấy đà, hắn nhanh chóng tạo ra một chiếc khối băng lớn làm từ băng, bảo vệ bốn phương tám hướng của cơ thể. Những tiếng nổ, tiếng băng vỡ vang lên liên tục điếc tai. Khối băng bảo vệ John đã bị nát vụn, hắn trúng hai mũi lao, vết thương không quá nghiêm trọng. John! Sally ở bên ngoài vô cùng lo lắng. John lấy hai cây đào băng đang cắm trên vai ra cười cười. Tiếp tục đi, còn 8 chiêu. Được, có khí phách. Lysandra thầm khen hắn, lần này là những chiêu mạnh hơn 2 chiêu trước. Một cây đào to bằng cả một tòa nhà được Lysandra tạo ra chém tới đến, từ dưới đất ầm ầm chui lên hai tảng băng bao phủ lấy trồng nhọn. John vất vả tránh né và chống đỡ. Đừng hỏi vì sao hắn không tấn công Lysandra, đơn giản vì hắn không thể nào tấn công cô ta được. Cô ta mỗi một lần tung chiêu lại là một lần di chuyển vị trí, không thể để lộ bất cứ một sơ hở gì. John tiếp được 7 chiêu, trên cơ thể của hắn đầy thương tích. Nhỏ có, lớn cũng có. Cô ta mạnh thật đấy. John thầm than. Khá, để xem người tiếp được 3 chiêu cuối cùng này không. Lysandra vừa nói xong thì lập tức tích tụ sức mạnh hàn băng ở trong người. Sau đó cô ta giải phóng tất cả. Mặt đất được đóng một lớp băng rất dày. Lớp băng đó như là có một sự sống di chuyển trên dưới chân của John. Sau đó từ chân đến đầu cả người của hắn nhanh chóng bị đóng băng mà không kịp ú ớ. Lớp băng bao phủ lên người của John nổ tung, khiến cho hắn phụt máu hất văng trên mặt đất. Sally kinh hãi chạy đến bên cạnh hắn lo lắng. John, anh không cần phải đánh nhau nữa. Em sẽ cố gắng xin cho chị ấy anh thuốc giải. John nằm trên lớp tuyết dày, hắn đột nhiên nhớ lại những gì Ryder đã nói trước đây. Sức mạnh phép thuật trong người của ngươi tuy rất mạnh, nhưng mà ngươi vẫn chưa thể nào phát huy toàn bộ nó đâu. Không lẽ cứ mỗi lần sử dụng phép thuật thì lại sử dụng một cách đầy máy móc như thế hay sao? Cái đầu để làm gì? John như là thông suốt điều hắn nói, mỉm cười nhìn Sally. Ta không sao đâu, vẫn có thể chiến tiếp. Mặt của Sally thấm đầy nước mắt, hắn quyết tâm như vậy cũng không đành lòng ngăn cản. Sally, tránh sang một bên, hắn ta còn thiếu ta 2 chiêu nữa. Lysandra lạnh lùng nói. John nhìn Sally, gật đầu cười, cô nhanh chóng lùi lại. John đứng lên. Cô rất mạnh đấy, nhưng mà tôi sẽ không thua đâu. Nói xong cả người của hắn bắt đầu phát ra khí hàn băng cực kỳ mãnh liệt, nó mạnh đến mức khiến cho Lysandra cũng phải kinh ngạc. Cô ta hét lên. Hầm mộ hàn băng. Một chiếc hầm mộ được bao bằng một hàn băng nhanh chóng bao phủ lấy John. Cả cơ thể của hắn bị đóng bởi một khối băng cực kỳ dày và rất cứng, thậm chí đến cả một khu vực xung quanh hắn cũng bị biến thành băng dày đến mấy mét. Khí lạnh tỏa đến thấu xương. Không, không được. Sally hét lên. Nhưng chính lúc này, đột biến phát sinh, chiếc hầm mộ đang nhốt John ở bên trong rung chuyển kịch liệt, và rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Một con rồng băng xuất hiện, nó phá nát chiếc hầm mộ giam giữ John, lao thẳng ra bên ngoài. Lysandra hoàn toàn là đơ người, cô lắp bắp. Làm thế nào? Làm thế nào có thể tạo ra được một vật thể từ băng mà vẫn có thể hoạt động được? John nhảy lên lưng con rồng băng đó, hô lớn. Băng tạo, băng long thuật. Con rồng băng này tiếp tục giống lên khiến cho tòa nhà rung động mãnh liệt. Anh John, được rồi. Sally ở một bên cực kỳ vui vẻ. Lysandra nhìn Sally đang vui sướng, cô thở dài một hơi. Vậy được rồi, điều kiện thứ nhất vượt qua. John nhảy xuống khỏi con rồng băng. Thế sao được, tôi còn thiếu cô một chiêu. Không cần nữa. Lysandra lắc đầu. Người có thể tạo ra được một vật thể sống có thể hoạt động từ băng. Vậy như vậy chứng tỏ người đã mạnh mẽ hơn cả ta. Đánh tiếp, tốn thời gian. John vùng tay, rồng băng lập tức hóa thành bông tuyết biến mất. Sally chạy đến bên cạnh Lysandra. Vậy điều kiện thứ hai là gì? Đúng rồi, điều kiện thứ hai là gì? John hỏi. Người phải lấy Sally làm vợ. Lysandra nhìn Sally một lúc, sau đó đưa ánh mắt kiên định nhìn John. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Đám cưới của John và Sally. Đúng lúc ở một nơi rất xa tại nơi này, mãi tận về phương Nam, tại một khu rừng già mang tên là Kumungu. Một khu rừng già nguyên sinh, đầy chất hoang dã, những cành lá xanh mướt, những gốc cổ thụ cao lớn, tất cả đều có. Rồi đột nhiên gió thổi mạnh, không gian trước mặt vặn xoắn kịch liệt. Ngay sau đó, hai bóng ảnh bước ra khỏi khe nứt không gian. Người đàn ông bên cạnh nói. Đây là khu vực cuối cùng cần tìm hiểu. Làm công việc của ngươi đi, đã đến lúc để ta lấy lại những thứ thuộc về chúng ta. Yên tâm đi, ngài cứ đi đi. Giọng nói đầy sự đáng sợ của tên bên cạnh. Người đàn ông kia xoay đầu nhìn hướng phương Bắc, rồi lúc sau lại bước vào bên trong khe nứt. Tên đi cùng người đàn ông kia là không phải con người, nhìn nó giống như là một con quái vật thì đúng hơn. Những cái răng nhọn đến đáng sợ, đôi cánh liên tục đập đập, hai tay của nó lại y như hai thanh kiếm, dáng người không khác gì con bọ ngựa. Gió giật mạnh một cái, nó liền biến mất tại chỗ. Khoảng chừng 5 phút sau, những tiếng la hét của những loài động vật trong khu vực vang lên. Một con hổ to lớn bị nó xẻ ra làm hai, máu bắn ra tung tóe trên những cành cây. Từ bụi rậm cạnh đó, có một đôi mắt sáng tràn đầy sự đáng sợ nhìn ra. Một tiếng gầm giống vàng, một con thú hoàn toàn là toàn thân màu trắng, trên tay của nó là những bộ móng vuốt sắc nhọn vồ đến tấn công con quái vật đáng dáng bọ ngựa kia. Con thú toàn thân màu trắng vồ hụt con mồi trước mặt, một bộ móng vuốt đập vào mặt đất khiến cho mặt đất nứt vỡ. Hay, nhà anh đấy. Con thú toàn thân màu trắng nhẹ nhàng nói. Không ngờ ở đây cũng có một con thú như ngươi. Con quái vật hình dáng bọ ngựa nói. Ngươi sẽ là con mồi của ta. Ta tên là Rengar. Nhớ lấy cái tên của ta. Ta sẽ giết mi. Con thú lông trắng này cười khà khà xưng tên. Vậy sao? Chưa đấy mà ngươi tỏ ra rất tự tin. Kha'zix. Nhớ lấy cái tên của ta. Nhớ lấy. Mạng sống của người hôm nay sẽ do chính ta tước đoạt đi. Kha'zix cười ha ha. Hai móng vuốt lưỡi liềm trước của hắn cọ sát vào nhau tạo nên từng tiếng ken két lạnh người. Cả hai bắt đầu lao vào nhau. Khu rừng bắt đầu gãy đổ, chìm chóc, mùng thú bắt đầu hoảng sợ chạy tứ tán. Ở cách đó không xa, hai người đang ngồi cạnh một gốc cây cổ thụ. Một tên thì có hình dáng như là con người nhưng cái đầu của nó lại như một con trâu. Chắc chắn là hắn ta thuộc tộc nhân ngư. Còn lại ở bên cạnh không quá xa lạ, đó chính là Diana. Diana nhìn tên nhân ngư bên cạnh rồi nói. Alistair. Bây giờ chúng ta đã lạc rồi, phải không? Alistair quỳ xuống. Cảm ơn cô đã cứu ta thoát khỏi đám người Nosus. Nếu không có cô, thì nhất định ta sẽ vẫn bị bọn chúng xem như là một tù nhân, suốt ngày đem làm chó tiêu khiển. Đừng có nói thế, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong bụng của cô lại thầm oán trách John. Có lẽ là nhiễm phải cái tính cách thích lo chuyện bao đồng của John mất rồi. Nếu không thì giờ này chắc chắn là có thể đến một thành phố nào đó và có chút ít tin tức về anh ấy. Tiếng hú của chim trong rừng rú hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng chim buông bay trên trời không ngờ là kêu thất thanh. Diana đứng dậy. Quanh đây là có chuyện gì rồi? Hình như là ở bên kia, tôi có thể nghe rất rõ, nhưng tiếng đánh nhau rất kịch liệt, cả tiếng gầm thét nữa. Alistair chỉ về hướng Kha'zix và Rengar đang đánh nhau. Vậy đi qua đó xem sao? Diana cầm theo thanh gươm lưỡi liềm của mình, theo tiến về phía trước. Cuộc chiến của Kha'zix và Rengar ngày một khốc liệt và tàn bạo, cả hai quyết đánh cho đến khi khổ máu, cả cơ thể của cả hai đều đầy thương tích, máu liên tục chảy ra không ngừng. Kha'zix đột nhiên phát ra một thứ âm thanh chói tai, Ngay sau đó, cả cơ thể của hắn trở nên tàng hình. Rengar giật mình kinh ngạc, hắn ta xoay đầu nhìn quanh nhưng không tài nào tìm ra bất cứ dấu vết nào của Khazik. Bất thình lình, Khazik xuất hiện từ đằng sau, chiếc càng sắc nhọn của hắn đâm mạnh vào đầu của Rengar. Rengar phản xạ rất nhanh, hắn đưa hai tay lên trước để chặn lại nhưng chừng đó không đủ. Một chiếc móng vuốt đâm vào mắt trái của hắn, máu bắn lên tung tóe. Rengar gầm giống trong đau đớn và rồi hắn ngã xuống. Khazik lùi lại hai bước thở dốc, hắn cũng bị thương không ít. Khazik như nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở đằng kia, khi hắn quay đầu sang đó thì không thấy ai, quay đầu về thì phát hiện ra Rengar đã mất tích tại vị trí. Còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Rengar đang tàng hình đột nhiên xuất hiện từ phía sau, còn dao ngắn ở trên tay đâm vào lưng của Khazik. Hắn hét lên đau đớn, máu của hắn bắn ra khắp người của Rengar. Đâu phải mình ơi, chỉ biết tàng hình. Rengar ngã gục xuống đất rồi nói. Khazik cũng ngã xuống, ngay sau đó, hắn cố gắng lết đi trên mặt đất. Khazik phun ra một búng máu, không gian trước mặt vặn xoắn một khe nứt hiện ra. Khazik chui vào bên trong và biến mất. Xem hắn ta có làm sao không? Diana vừa đến đúng lúc, trận chiến vừa kết thúc, cô tiến lại xem xét Rengar. Toàn thân của hắn là đều đầy máu, vết thương nặng nhất có lẽ là con mắt trái, nó đã hỏng luôn rồi. Rengar! Một tiếng la thất thanh vang lên, một cô bé cầm trong tay chú gấu nổi bông chạy đến, ôm lấy cơ thể của Rengar gào khóc. Tại sao ông lại ra nông nỗi này? Là ai đã làm cho ông như thế? Hãy nói đi, có phải là hai kẻ này không? Diana sợ cô bé hiểu nhầm nên vội giải thích. Chúng tôi không phải là người làm chuyện đó. Cô bé, đừng có hiểu lầm. Là hai người. Đôi mắt của cô bé đột nhiên trở nên đầy đáng sợ. Từ trên người của cô bé xuất hiện một luồng phép thuật cực kỳ mạnh mẽ. Annie, dừng lại, không phải bọn họ đâu. Giọng nói của một cô gái vang lên. Ngay sau đó là một cô gái hoang dã cầm trong tay một cây lao nhảy xuống, ôm chặt tay Annie. Chị đã xem xét mọi thứ xung quanh rồi, dấu vết ở đây cho thấy không phải là hai người này làm đâu. Vậy chứ ai? Annie xoay đầu như cô gái kia, sức mạnh của cô bé cũng nhanh chóng thủ lại. Chị, cô không rõ lắm, quan trọng bây giờ là cứu chữa cho ông ta đã. Cô gái kia nhìn hai người Diana. Tôi tên là Nidali, hai người có thể giúp tôi đưa ông ấy đến chỗ tôi để chữa trị được hay không? Được, chuyện nhỏ. Alistair tiến đến ôm lấy Rengar. Sau đó cả đám bắt đầu tiến sâu vào bên trong rừng. Trở lại với John. John ngơ ngơ ngác ngác nghĩ mình là nghe nhầm. Cô có thể nói lại được không? Điều kiện thứ hai này tôi hình như nghe không rõ. Ta nói là ngươi và Sally phải lấy nhau và tổ chức ngay tại đây và do chính ta làm chủ quán. Lysandra nói từng câu từng chữ cực kỳ chậm rãi. Ế? John lần này nghe thấy rất rõ, hắn không hề nghe lầm được, giật mình lùi lại một bước. Cô không đùa với tôi đấy chứ? Chị Lysandra, chị đừng có đùa với anh ấy nữa. Sally không có thích như thế đâu. Sally gương mặt xinh đẹp có chút đỏ hồng, níu tay của Lysandra. Lysandra lắc đầu, nói với Sally. Những gì ta nói là thật, Sally. Không phải là em rất thích hắn ta sao? Cứ mỗi ngày ta cứ thấy em đến cây tuyết tùng rồi tự nói chuyện như là người vô hồn. Em nghĩ ta không đau lòng à? Sally, ta đang muốn tốt cho em đó. Nhưng mà... Sally rất muốn nói nhưng mà Lysandra đã ngăn lại. Thôi được rồi, không cần nói nữa. Cô ta xoay đầu nói với John. Có thể chuyện này hơi gấp. Hay là thế này đi. Tối nay, người suy nghĩ cho thật kỹ. Sáng sớm ngày mai, trả lời cho ta. Nói xong, Lysandra lôi Sally đi theo. Được chủ nhân lâu đài thu xếp cho ở tại một căn phòng đầy đủ tiện nghi, John trong lòng đầy sự băn khoăn và lo lắng. Bảo hắn không thích Sally thì là bịp người. Nhưng mà chuyện này đến quá vội vàng, hắn không quyết định ngay được. Sao cái chuyện này giống với chuyện của Kylie thế nhỉ? John lẩm bẩm. Trong lúc đó, tại phòng của Sally, Lysandra ở phía sau đang chảy dầu cho cô rồi nói. Sally, hãy nói đi. Có phải là em là rất thích hắn ta không? Sally cúi thấp đầu không nói. Không nói có nghĩa là đúng rồi. Ta chỉ là muốn tốt cho em thôi. Lysandra tiến lại ngồi cạnh Sally, cười cười. Nhưng mà chị Lysandra, làm như thế có được không? Anh ấy nhất định sẽ không chịu đâu. Anh ấy cũng cứng đầu mà. Hai tay của Sally cứ cọ cọ vào nhau. Lysandra nắm lấy tay của cô. Đừng lo, chỉ cần là em yêu hắn ta thì ta sẽ giúp mà. Nếu hắn ta không muốn lấy em làm vợ, ta sẽ giết hắn. Không được, như vậy không được. Sally lắc đầu. Lysandra nhìn gương mặt của Sally đỏ bừng. Đấy, nhìn là biết là em rất quan tâm cho hắn rồi. Có phải là em cũng rất muốn trở thành vợ của hắn không? Chỉ là ngại không biết suy nghĩ là như thế nào thôi. Sally cúi đầu gật, cô nói. Thực ra thì ngay từ khi gặp anh ấy, em đã biết chúng em là duyên đã định rồi. Sức mạnh trong người của em và anh ấy thì đều giống nhau mà. Thế thì càng tốt chứ sao. Thôi được rồi, em nghỉ đi. Mai để ta xem hắn sẽ trả lời ra sao. Nói xong Lysandra đã rời khỏi phòng. Tất nhiên đêm nay là đêm mất ngủ đối với John và cả Sally nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tại tòa nhà lớn bên trong cung điện, Lysandra nhìn John. Thế nào, đêm hôm qua chắc người đã quyết định suy nghĩ cho kỹ. Hãy mau trả lời cho ta biết đi. Người có quyết định cưới Sally hay không? John nhìn Sally, gật đầu. Ta đồng ý. Vậy tốt. Người đâu, mau đi chuẩn bị đi. Tối hôm nay sẽ tổ chức buổi thành hôn giữa John và em gái ta, Sally. Lysandra cười ha ha đầy sung sướng. Như đã có sự chuẩn bị trước, mọi trang trí đám cưới đều được người hầu bên trong lâu đài làm một cách nhanh chóng, không cầu kỳ, rất giản dị, nhưng cũng rất đầy đủ. Đêm hôm đó, buổi lễ được diễn ra nhanh chóng dưới sự chủ trì của Lysandra. Sally khoác trên mình một bộ đồ cưới của tộc Khiên Băng, có thể nói đêm nay không ai xinh đẹp hơn Sally. John cũng mặc trên mình một bộ quần áo chú rể của tộc Khiên Băng, nhưng tiếng chúc mừng liên tục vang lên. Từ hôm nay trở đi, hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Vậy được rồi, đêm nay là của hai người, hãy về phòng đi. Lysandra cười cười, sau đó lệnh cho người hầu đưa cả hai về phòng đã chuẩn bị từ trước. John và Sally ngồi trên giường, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sally đang đỏ bừng, cười nói. Sau đêm nay chúng ta sẽ là vợ chồng đấy. Nhưng anh John, anh thực sự là muốn cưới em làm vợ chứ? Sally nhìn John với ánh mắt long lanh xinh đẹp. John vuốt nhẹ má của cô, gật đầu. Tất nhiên. Sally, anh là muốn em làm vợ anh mà. Sally mỉm cười, nhìn hắn không biết nói gì. John cười nói. Đêm nay sẽ là có rất nhiều chuyện hư đấy. Chuyện hư là như hôm trước sao? Sally tiến lại hôn lên má hắn một cái cười nói. John lắc đầu. Chuyện này là còn hư hơn nữa cái kìa. Sally còn chưa hiểu gì thì John đã ôm cô ngã ra giường. Sáng ngày hôm sau, bên ngoài báo tuyết bắt đầu nổi lên, sau đó có vài tiếng kêu la thất thanh của những con thú hoàng. Là điềm báo gì chăng? Sally, em sao thế? Sao sắc mặt lại trắng ởn như thế này? Hay là để ta lấy cho em một cốc nước? Sau khi hai người thức dậy, John cảm thấy lo lắng khi khuôn mặt của Sally trở nên trắng bệch như người bị bệnh. À, không cần đâu. John, anh cứ ở bên cạnh em, đừng có đi đâu. Không hiểu tại sao đột nhiên sáng hôm nay Sally như là có một cảm giác rất kỳ lạ, sức mạnh trong người của cô cứ liên tục náo loạn. Sally, em sao thế? John lo lắng. Em lại cảm thấy rất lạnh. Anh có thể ngồi cạnh em được không? John đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra với Sally, vậy nên liền ngồi bên cạnh cô không đứng dậy. John, nếu như có người muốn giết em, anh sẽ cứu em hay không? Sao lại ngốc thế? Lại nói lời ngốc nghếch như vậy. Nếu như có người muốn làm hại em, trừ khi hắn bước qua xác của anh trước đã. Sally mỉm cười, trên mặt tràn đầy sự hạnh phúc. Em biết, trên thế gian này, anh đối với em là tốt nhất. Nếu John gặp nguy hiểm, thì em dù có phải liều mạng cũng sẽ cứu được anh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, ly biệt. Nhìn nụ cười thuần khiết của Sally, trong lòng của John tràn ngập cảm giác ấm áp, vội vàng ngắt lời. Không được nói những lời không may, anh chỉ là mong em ngày ngày vui vẻ. Ngày ngày vui vẻ? Sally thẫn thờ một lúc. Từ này em nghe được gặp anh John rất vui vẻ. Ngày ngày ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất vui vẻ rồi. Nếu như vậy, nhưng nếu như có một ngày tự nhiên em rời xa anh thì sao? Anh John vẫn sẽ nhớ đến Sally chứ? Càng lúc John càng cảm thấy Sally này vô cùng kỳ lạ và đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Hắn nói ngay. Sally, có phải em đã nhớ lại quá khứ? Sally gật đầu. Đêm hôm qua em đã nhớ lại tất cả rồi, nhưng mà không cần quan tâm đến quá khứ đó. Bây giờ Sally chỉ biết bây giờ em là vợ của anh thôi và sẽ sống hạnh phúc bên anh, vậy là được. Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi lâu đài này. Chị Lysandra hôm qua đã có bảo sau khi chúng ta thành hôn thì có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào. Thuốc giải chị ấy cũng sẽ đưa cho anh ngay khi anh muốn rời đi. John gật đầu nói. Được, vậy thì chúng ta hãy rời khỏi đây trong ngày hôm nay, được không? Chắc là anh đang lo lắng cho tình trạng của người bạn đang bị trúng độc. Cũng nên quay về sớm để đưa thuốc giải. Hãy để em dậy mang đồ cho anh. Vừa mới đứng dậy, Sally đột nhiên cảm thấy đau buốt ở bên dưới. Cô đỏ mặt, ngồi xuống. Đương nhiên là John hiểu chuyện. Thôi được rồi, để ta mang đồ cho. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, John và Sally quyết định rời khỏi lâu đài của Lysandra để trở lại Demacia. Ở trước cổng của lâu đài, Lysandra đưa cho John chiếc hộp được thuốc giải độc. Cô nhìn Sally bên cạnh có chút hơi buồn bã. Sally, nhớ giữ sức khỏe, đừng có quên ta đó. Sally mỉm cười. Chị yên tâm, nếu có thời gian nhất định em sẽ về đây thăm chị. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Sally nói với John. Ở bên ngoài gió thổi rất mạnh, tuyết bay khắp nơi. John nói. Hay là chúng ta đợi báo tuyết yếu lại đã, rồi đi không muộn mà. Sally lắc đầu. Không lo, ở đây báo tuyết một chút là hết ngay. Nếu chúng ta chậm trễ thì bạn của anh nhất định sẽ nguy hiểm. John cảm động cho tấm chân tình của Sally, hắn cúi thấp người. Vậy lên đi, ta sẽ cõng em. Không cần, em vẫn đi được. Sally cố gắng nói vậy nhưng ngay cả Lysandra ở bên cạnh cũng nhận ra được Sally không thể đi lại một cách bình thường. John là bộ mặt nguy hiểm khiến cho Sally sợ hãi đành phải trèo lên lưng của hắn. John chào từ biệt Lysandra, rời khỏi lãnh thổ của tộc Khiên Băng, nhắm hướng nam mà đi. Ở trên lưng của John, cái cảm giác khó chịu ở lúc trong phòng lại một lần nữa trào dâng, những ký ức trước đây của cô ùa về, đôi tay ôm chặt lấy cổ của hắn. Sally nhẹ giọng nói. Nếu như có một ngày nào đó, em đột nhiên rời xa anh John, thì vẫn sẽ nhớ em chứ? Sally như đang sợ điều gì đó. Ừ, nhất định. Anh sẽ nhớ em đến đau khổ đấy. Do vậy, anh sẽ vĩnh viễn không thể để em rời xa anh đâu. Anh muốn vĩnh viễn ở cùng với Sally. Nếu như em rời xa anh John một thời gian rất rất dài, sau nhiều năm trôi qua, cũng là vẫn nhớ em sao? Sally lại một lần nữa lặp lại câu hỏi, không biết cô ấy đang sợ hãi điều gì. Ấy, ngốc quá. Cả cuộc đời này anh không thể quên được Sally dễ thương ngốc nghếch đâu. Anh đã nói không thể là không thể mà. Nghe thấy lời nói này, khóe mắt của Sally có gì đó ướt ướt. Vậy sau vài chục năm, đến khi anh John già rồi, nếu như anh John vẫn nhớ lúc trẻ đã từng yêu một người con gái tên là Sally, vậy thì em cũng rất vui. John đã phát hiện ra điều dị thường nơi Sally. Không được nghĩ lung tung. Anh không cần biết quá khứ trước đây của em như thế nào, nhưng bây giờ em là vợ của anh. Anh sẽ bảo vệ em bằng cả cái mạng sống đó. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau. Anh muốn đời đời kiếp kiếp ôm chặt em trong lòng. Không, em chỉ cần trong lòng của anh John là có một vị trí nhỏ bé cho em, vậy là tốt rồi. Không quên em. Nếu như có một ngày em rời xa anh John không cần phải nghĩ tới em nữa. Em muốn anh John sống cho thật tốt. Anh phải đối xử với những cô gái đó thực tốt, giống như đối xử với em nhé. Không được nói lời ngốc nghếch. Sally đưa tay che miệng hắn lại, có phần đau khổ, nói tiếp. Đến lúc anh John già rồi, vẫn có thể nhớ tới một người con gái tên Sally. Anh John, để em xuống đi, em có thể đi lại được. Sally nói với hắn, bão tuyết cũng bắt đầu yếu dần rồi tắt hẳn. Đúng lúc này, mặt đất trước mặt của John và Sally đột nhiên nổ tung. Tiếp sau đó không gian trước mặt của họ vặn xoắn, rắc một tiếng, không gian nứt vỡ. Một bóng người toàn thân mặc áo bào màu tím đầy hoa văn bước ra. Đôi con người như của người đó cũng có màu tím đầy quỷ dị, y như Sally. Cả người của Sally đột nhiên run lên. John cảm thấy Sally đang sợ hãi. Hắn biết có chuyện gì đó không lành, đứng trước mặt của cô, mở miệng. Người là ai? Thú vị, có đến hai sức mạnh sao? Nhưng có lẽ thứ ta cần là cô gái kia đang nắm giữ. Giọng nói đầy băng lãnh vang lên. Hắn ta chỉ là nói một cách đầy bình thường, nhưng John cảm nhận được sự uy áp cực đại mà người này mang lại. Tim của hắn đập thình thịch liên tục. John nghiến rằng, ta hỏi ngươi là ai cơ mà? Rốt cuộc vì sao ngươi lại chặn đường bọn ta? Ngươi không có đủ tư cách tiếp chuyện. Vừa nói xong, hắn ta vùng tay nhẹ một cái, cả cơ thể của John bị bắn sang một bên. Sức mạnh này thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Sally thấy John bị đánh thì trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cô dẹp ngay sự sợ hãi ở trong lòng. Sức mạnh của người Sally lần đầu tiên được bộc phát. Toàn bộ thời khắc này, Sally trông thánh khiết như là một tiên tử. John kinh hãi thốt lên. Sally, không được, em không phải là đối thủ của hắn. Sally nói lớn. Em đã nói rồi, chỉ còn có ai làm hại anh, em sẽ ra tay để bảo vệ. Nói xong, cô liền lao đến tấn công người đàn ông thần bí. John lúc này mới hiểu những điều kỳ lạ mà Sally nói từ nãy đến giờ. Hóa ra cô cảm nhận được tên này đang tiến đến. Cô đã ngầm báo rằng hắn, mạng sống của cô có lẽ sẽ không còn. John thực sự là phát hoảng. Hắn không muốn mất đi Sally và thực sự không thể mong muốn điều đó một chút nào. Sally giải phóng toàn bộ năng lượng ở trong người. Một sức mạnh cường hoành ở trong cơ thể của cô đột nhiên xung đột mãnh liệt, làm cho thân thể của cô như là muốn nổ ra. Cơn đau kịch liệt làm cho cô như muốn ngất đi. Nhìn thấy quyền phong không gì sánh bằng của tên bí ẩn kia đánh tới, cô vội vàng né sang một bên, tận dụng lực lượng cường đại đang xung đột cuồng loạn trong cơ thể của mình để chống đỡ phần trưởng phong không kịp tránh. Một tiếng vang lên, toàn bộ lớp băng gần đó tự như hòa tuyết nhanh chóng tan chảy dưới ánh mặt trời, cuối cùng hóa thành một đống cát. Thân hình của Sally văng sang ngang, máu từ miệng không ngừng phun ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, cô như một bông hoa trắng đang tàn úa, rời rụng. Sally! John thấy Sally bị đánh ra ngoài, trong lòng cực kỳ đau khổ, hận không thể thay Sally chịu một trường vừa nãy. Transform! John hét lớn, trên người của hắn nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp giáp bảy sắc, gương của vua vô danh cũng được gọi ra. Hắn như là một tên điền, cầm kiếm chém xuống, toàn hoàn toàn về tên bí ẩn kia. Người nghĩ, với chừng này sức mạnh của người là có thể thắng được ta? Hắn ta vung tay một luồng năng lượng màu tím cực kỳ khủng bố quét ngang qua, đánh John hộc máu, văng đến bên cạnh Sally. Sức mạnh hư không? Hắn cũng có sức mạnh hư không? John nhận ra sức mạnh của hắn đang sử dụng. Thằng khốn, mày có thể là đồ bê đê biến thái, đồ không phải đàn ông. John tức giận chửi rủa. Hắn ta đưa ánh mắt đầy vẻ chết chóc nhìn John, cười ác độc. Được, chiều ý mày, tao sẽ giết mày trước. Dù sao thứ sức mạnh trong người của mày cũng là mối họa của ta. Người nghĩ, ngươi là ai mà dám làm càn trên địa bàn của ta? Giọng nói của Lysandra vang lên. Kế tiếp đó, một bàn tay băng khổng lồ lướt đến trên tuyết, lao đến với tốc độ rất cao. Bàn tay băng đó dừng lại ở trước mặt của John, sau đó nát vụn, để lộ ra Lysandra đang ở bên trong. Người đàn ông bí ẩn này nhau mắt nhìn Lysandra. Con mụ kìa, tránh sang một bên. Đấy không phải là chuyện mà một kẻ tầm thường như ngươi có thể xen vào được. Người nói cái gì? Lysandra lần đầu tiên bị người khác nói như vậy. Cô ta vô cùng phẫn nộ, sức mạnh hàn băng trong người dâng lên một cách mãnh liệt cực kỳ. Muốn chết. Hắn ta gầm lên một tiếng, hai tay để về phía trước. Một luồng sức mạnh cực đại như là muốn phá nát cả hành tinh bắn về phía Lysandra. Tiếng nổ to lớn đến mức chấn động. Tất cả những ngọn núi xung quanh rung chuyển. Trong đó là có một chiếc hàng. Một bóng người trên tay cầm kiếm dính đầy máu đi ra. Hắn ta nếu John bắt gặp thì nhất định sẽ nhận ra. Bởi vì anh ta không phải là ai khác, chính là Talon. Cái hôm John đánh nhau tại pháp trường, Talon đã không có mặt. Talon lẩm bẩm. Khốn kiếp, vẫn không tìm được cách giải lời nguyền cho Cassiopeia. Giết hắn ta rồi cũng thế. Tiếng động vừa rồi là gì? Talon nhanh chóng hướng về tiếng nổ bay đi. Lysandra sau khi bị dính một chiều của người bí ẩn, toàn thân của cô bê bết máu, ngã gục trên mặt đất. Hắn mạnh thật. Chị Lysandra. Sally dù đang trọng thương nhưng cũng cố gắng hết sức lết đến bên cạnh Lysandra, đau khổ khóc lóc. John nắm chặt kiếm, sức mạnh của người đàn ông này anh rằng còn mạnh hơn cả lão Riser. Hắn ta rốt cuộc là ai? Nhưng lúc này, Sally run run đứng dậy, trên mặt không còn chút huyết sắc, y phục trắng tinh thấm đầy huyết tích, tựa như là một thiên thần gãy cánh vừa thánh khiết lại vừa đẹp đến thê lương. John nhìn thấy Sally vẫn cố gắng đứng dậy chiến đấu, trong lòng của hắn như là một tiếng đầy đau xót. Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ Sally nhưng giờ đây tại sao lại khiến cho cô trở nên như vậy? Đôi mắt của hắn chảy dài hai hàng nước mắt. Sally, em không được lên đánh nhau với hắn nữa. Để ta. John lao tới, sức mạnh phép thuật của hắn toàn bộ được sử dụng. Phong, mạnh đến mức có thể thổi bay cả một gốc cổ thụ rất to. Hỏa, sức nóng đến ngàn độ. Rồi lôi, thủy, địa, quang ám. Tất cả đều được John nâng đến mức cao nhất. Kiếm đang chém đến để lại từng đạo tàn ảnh ở trong không khí. Một lũ ngu dốt. Người đàn ông bí ẩn này tức giận quát lớn, hai tay của hắn bắt chéo trước ngực, ngay tức khắc một cỗ sức mạnh không tưởng trào dâng, chỉ nghe vài tiếng rầm rầm vang dội. John toàn thân rách nát, đầy máu ngã trên mặt tuyết, tuyết trắng đã nhuộm nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Không! Sally đau khổ hét, tóc tím của cô bay loạn xạ, cô lao đến sức mạnh toàn thân, tiếp tục bộc phát, quyền cước và kiếm khí, tất cả đều được cô tung ra, sức mạnh tàn phá đủ để phá hủy cả một thành phố. Đúng lúc này, khuôn mặt của hắn hủ dữ, tóc tím bày loạn xạ, vừa quỷ dị, đầy trời, thực sự đúng là một cái thế ma vương. John trông thấy Sally bị dính một trường cực mạnh, từ tên ma vương như là đóa hoa tàn tác rơi xuống, mắt của hắn như tách ra. Quần áo trắng tinh khiết, thấm đầy máu tươi, sắc đỏ đẹp đẽ và thê lương đó khiến cho người nhìn thấy trong lòng đều phải sợ hãi, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhợt nhạt đó lại mang một nụ cười mãn nguyện. Máu nhỏ giọt ra từ hai mắt của John, hắn đỡ lấy thân thể yêu kiều nhu ngọc đang rơi xuống, từng giọt huyết lệ lăn dài. Trong khoảnh khắc thân thể gầy yếu của Sally phẳng phất nặng tựa thái sơn, ép hắn khuỵu xuống đất. Sally, người chịu trục vừa rồi phải là ta. John đau khổ nói. Sally mấp máy môi một cách khổ sở, ho ra một ngụm lớn máu. John vội vàng truyền sức mạnh phép thuật vào cơ thể của cô, nhưng sau đó liền phát hiện ra kinh mạch của cô đã bị đứt hết. Sức mạnh bên trong người của Sally như ngựa hoang mất cương chạy loạn trong cơ thể. Đừng có lo, cả hai các người rồi cũng sẽ ở bên cạnh nhau thôi. Cái tên này dám thách thức ta. Được, ta sẽ ban cho người cái chết đầu tiên. Người đàn ông trang phục áo bào màu tím đó cười một cách độc ác. Sau đó tay phải của hắn được bao bọc bởi sức mạnh hư không đầy mãnh liệt. Tốc độ lao đến là cực mạnh. Cánh tay của hắn đâm xuyên qua ngực của Sally. Ngay tại trái tim, hắn rút tay ra. Tay phải của hắn cầm trái tim của Sally. Trái tim của cô không như người bình thường. Nó tỏa ra thứ ánh sáng màu tím dịu nhẹ. Vừa rồi vì cứu John, Sally đã lấy thân mình đỡ một kích. Cả người của John run rẩy. Là nó đây sao? Thứ cần thiết để thực hiện nghi thức. Người đàn ông này nhìn vào trái tim đang phát ra ánh sáng màu tím dịu nhẹ. Sally! John nghiến nát hai môi, tim của hắn nhỏ máu. Lúc này hắn không ngờ rằng Sally lại lao đến chặn một cách đó. John, đừng quá đau buồn. Có nhớ lời vừa rồi chúng ta đã từng nói? Nói hay không? Nhớ. Anh đã nói rồi. Nếu có người giết em, trừ phi hắn bước qua xác của anh. Em nghe rất cảm động. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có sư phụ là người thân, không có bạn bè, thực sự rất cô đơn. Từ khi gặp được anh, em rất vui vẻ. Anh đối với em là một người thân nhất. Em đã mất đi cha mẹ rồi, em không thể lại mất anh nữa. Em nguyện là sẽ chết, chỉ mong anh sống thôi. Sally bắt đầu thổ huyết. Sally, không cần nói nữa, em sẽ không chết đâu. Lời nói ngắt quãng đó làm cho John trong lòng đau như cắt, huyết lệ làm nhạt nhòa hai mắt. John, anh bị thương. Mắt của anh tại sao lại chảy máu? Tại sao em luôn nghĩ cho anh? Đến bây giờ vẫn lo lắng. Sally, anh không muốn em chết. John ôm chặt Sally vào trong lồng ngực, khóc giống. Hắn đã mấy năm không khóc, nhưng mà tình cảnh này làm hắn không kìm được đau khổ khóc đến lạc giọng. John, không được khóc. Nước mắt của nam nhi không dễ đổ. Sally, anh chỉ muốn em sống an lành thôi. Anh không muốn em chết thay. John khóc lớn. Không, em thực sự rất vui vẻ. Là anh mang đến cho em sự vui vẻ này, cho em biết được một thế giới hoàn toàn mới. Em là ngốc phải không? Thường làm trò cười, cái gì cũng không hiểu. Là anh kiên nhẫn giảng giải cho em. Mỗi ngày ở cùng với anh, em đều cảm thấy rất vui vẻ. Kỳ thực em không muốn rời xa anh đâu. Em chỉ muốn mỗi ngày để có thể cùng với anh nhìn mặt trời mọc, rồi lại lặn đi, bình minh, ảm đạm, sinh sống. Sally, không cần phải nói nữa. John cảm thấy trong ngực rất khó chịu, hắn không chịu được mở miệng thổ ra một búng máu, tay để ngay ngực Sally như muốn máu ơi đừng chạy nữa. Chỉ là lúc này đôi mắt của Sally đã dần dần mở đi, cô đã không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể cảm thấy một dòng dịch thể ấm áp rơi xuống cơ thể. John, anh sao thế? Không sao. Ý thức của Sally dần dần mơ hồ, cô thầm thì nói. Đến khi anh già đi, có thể sẽ nhớ tới một cô gái tên gọi là Sally. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Sally, anh không cho em chết. Anh chỉ muốn em vĩnh viễn vui vui sướng sướng mà sống thôi. Giống như điên cuồng la lớn. Nhưng mà hai mắt của Sally đã nhắm lại, thân thể càng lúc càng lạnh. Sally, không được bỏ đi. John gào thét. Dù cho John có hồ hoán thế nào, Sally cũng không một lần nữa mở mắt. Cô tĩnh lặng nằm trong lòng của hắn, thần thái thanh thản vô cùng, giống như đã hoàn thành được tâm nguyện, không có chút hối tiếc. Sally! John thống khổ kêu lên. Hoa tuyết tung bay ngập trời, những bông hoa tuyết trắng tinh khiết vẩn vũ trong không trung, cánh hoa tựa nước mắt, hoa rơi như nước mắt rơi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Ngày hủy diệt đến. Nhớ lại những hồi ức đầy cùng với Sally, John đau khổ khôn nguôi. Bức tranh ấm áp đã từng tưởng tượng bây giờ đã bị nứt dần. Cô tên là Sally. John nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Sally tại Piltover. Thanh âm yếu ớt như đang phiêu đáng giữa trời không. Anh đã từng nói, nếu như có người muốn giết em, trừ phi hắn bước qua xác của anh. Em đã nghe rồi, rất cảm động. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có một người thân là sư phụ, không biết cha mẹ mình là ai, không có bạn cùng chơi đùa, cũng rất cô đơn. Từ lúc gặp anh, em rất vui vẻ và rất hạnh phúc, bởi vì cuối cùng em đã có được một gia đình. Anh là người thân thiết nhất của em, người thân thiết nhất. Em đã đánh mất cha mẹ rồi, em không thể lại mất anh nữa. Dù cho bản thân em có chết đi, cũng muốn anh phải khỏe mạnh và có một cuộc sống vui vẻ. Em thực sự rất vui là anh đã mang đến cho em sự vui mừng này, cho em biết được một thế giới khác đi. Em là ngốc phải không? Thường làm trò cười, cái gì cũng không hiểu. Là anh kiên nhẫn giảng giải cho em. Mỗi ngày ở cùng với anh, em đều cảm thấy rất vui vẻ. Kỳ thực là em không muốn rời xa anh một chút nào. Em chỉ muốn mỗi ngày đều cùng với anh, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, bình minh, ảm đạm, sinh sống. Cuối cùng bên tai của John có lưu lại di ngôn đứt quãng chưa dứt của Sally. Mong anh về sau này vẫn còn nhớ đến một cô gái ngây ngô mang tên Sally. Không được, anh không muốn em chết. Anh muốn em vĩnh viễn được sống vui vẻ. John giống như là một người điên, hét lớn. Tại sao? Tại sao lại để trong một cuộc sống tàn khốc như thế này? Hãy trả tính mệnh của Sally lại đây. Vận mệnh? Vì sao? Hả? Tại sao? Ta chỉ muốn cùng với người ta yêu có một cuộc sống bình dị thôi. Tại sao lại như thế? John dùng hết sức hét để bỉ vấn. Như quả, trong chốn u minh thực sự là có đấng chúa thể tối cao tồn tại. Thì, ta nguyền rủa ngươi cũng bị người khác nắm lấy vận mệnh. Nguyền rủa ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan mây khói. Lời nguyền bỉ vấn như là tiếng sấm cuồn cuộn truyền đi khắp trời đất. Thôi đủ rồi, ngươi cũng sẽ đi theo cô ta. Bây giờ thứ ta cần đã có rồi. Mạng sống của ngươi tuy là không đáng giá, nhưng mà trước khi ta đi, ta cũng muốn thanh toán cho cả hai người. Người đàn ông kia cầm lấy trái tim của Sally cất vào trong một cái túi đặc biệt. Trái tim bị mất, chìa khóa đã có cánh cửa tự do. Sự tự do, mặt trăng nhuốm đầy máu, mưa máu đổ xuống, máu thành sông, xác thành núi. Tiếng kêu than, sự oán hận, lòng căm thù, sụp đổ, diệt vong, ngày tàn, hủy diệt tất cả. Đúng lúc này, những thứ kỳ lạ mà trước kia John đã nghe được lại xuất hiện trong đầu. Hắn kinh hãi nhận ra, câu đầu tiên, trái tim bị mất, vốn ám chỉ đến trái tim của Sally. Hai mắt của John vẫn chảy dài máu, hắn căm hận nói. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Người không xứng đáng để biết. Hắn ta đáp lại một cách đầy bằng lãnh. Vừa nói xong hắn ta định vung tay chém một phát, nhưng mà đúng lúc này một con dao từ trên trời lao đến, khiến cho hắn giật mình lùi lại vài bước. Cái nào? Ở trên trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ hổng không gian, từ trong đó bước ra là một người đàn ông bịt mặt. Ông ta bay lơ lửng trên không, ông ấy nhìn John đang ôm Sally, thở dài nói. Ta đến muộn mất rồi. Giọng nói này rất quen. Ông ấy chính là người luôn ngầm bảo vệ John và giúp đỡ hắn. Cũng chính là ông ta đã đưa John đến đây. John nhận ra giọng nói này. Hắn cũng nhận ra bộ dáng của người này đang bay lơ lửng. Manza hả? Không gian ở gần đó lại tiếp tục vặn vẹo. Dầm một tiếng, một bóng người bước ra. Hắn ta cầm trên tay một lưỡi kiếm, tỏa ra những luồng năng lượng của âm ti đầy mạnh mẽ. Ánh mắt của người đó vừa nhìn thấy Sally lập tức sụt lên mãnh liệt. Con gái ta. Ông lão lao đến như là một tỉa chớp, tay trái vung mạnh nhất, hất văng John ra khỏi người của Sally. Ông ta ôm lấy Sally vào lòng. Kasla, con gái của ta, chuyện này là thế nào? Con hãy mau tỉnh lại đi, con gái của ta. Kasadin, nó chết rồi. Mahaja đau lòng nói. Không được, con gái của ta không thể chết như thế được. Không. Kasadin ôm lấy Sally vào trong lòng rồi lao vào cánh cổng hư không của mình, biến mất. John phun máu sau đó bất tỉnh. Mahaja tiến lại cạnh John để xem xét, sau đó nhìn gã đàn ông kia với ánh mắt đầy đáng sợ. Hắn ta cũng đáp lại với ánh mắt đáng sợ không kém. Xem ra chuyện ở đây là không còn nữa. Nề tình người ta sẽ để cho hắn sống, nhưng mà lần sau gặp lại hắn sẽ không may mắn như thế đâu. Đúng lúc này Tha Lăng vừa đến kịp. Hắn ta nhìn thấy hình dáng của người đàn ông này, cả người run lên, miệng không kìm chế được thốt lên. Thống đốc Ducontur. Người đàn ông kia là thống đốc Ducontur của Nosus. Ông ấy đã mất tích rất lâu rồi, nhưng tại sao ông ấy là người của thế giới hư không được? Mahaja ôm lấy John, tiến vào trong cánh cổng hư không rồi biến mất. Trước khi tiến vào, ông ta nói với Tha Lăng. Cô gái đằng kia vẫn còn sống, mau đi cứu cô ta đi. Còn nữa, thế giới của các người sắp bị tận diệt rồi. Tại Demacia, tòa phủ đệ của gia tộc Bunveli, Sona và những người khác đang ngồi tại phòng khách. Ngoài họ ra còn có Garen và Lux. Garen nói, trước đây sau khi từ Malakanda trở về, ta có nhờ Queen đi tìm hiểu thân phận của người thanh niên xuất hiện đó. Đến khi tìm ra, thực không ngờ đó chính là John, chiến binh trong truyền thuyết. Lúc đó bọn ta thực sự là quá thất lễ với cậu ấy rồi. Sona mỉm cười. Không sao đâu, bây giờ Irelia đang bị thương, chúng ta phải cố gắng cứu giúp cô ấy, coi như là bù lại chuyện tổn thất hôm trước. Lux không nói gì. Giờ cô mới biết John là mà cô quen tại học viện chính là người chiến binh trong truyền thuyết mà cô hằng ái mộ. Cô tự trách bản thân mình quá ngu ngốc không nhận ra được điều đó, cho đến khi Garen nói lại. Cũng đã 3 ngày rồi, không biết John có gặp chuyện gì không? Shen lo lắng. Chắc là không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ đem thuốc giải cứu Irelia. Miss rất tin tưởng John. Báo. Đúng lúc này, một tên lính từ bên ngoài chạy vào sau đó nói gì đó nhỏ nhỏ bên tai của Garen. Sắc mặt của Garen xa sầm, hắn xoay đầu. Xin lỗi mọi người, ta có chuyện phải rời đi. Mọi thuốc men ở triều đình Demacia nhất định sẽ tới để giúp đỡ hết sức. Lux chạy theo. Có chuyện gì vậy? Garen vội vã. Javan, cậu ấy bị đội quân của Nosus bao vây, cầm đầu là tướng quân Ugot. Soraka từ bên trong bước ra, ngay lập tức mọi người đứng bật dậy lo lắng. Sao rồi? Tình hình của cô ấy thế nào? Soraka gật đầu. Tạm thời tôi đã cho cô ấy uống thuốc, chất độc cùng lắm là sẽ không đến tìm, nhưng chỉ cho đến hết ngày mai thôi. Hey, tại sao bây giờ Jamak chưa về nhỉ? Kenan đi qua đi lại lo lắng. Đúng lúc này, gió từ đâu không biết thổi mạnh bên trong phòng khách, khiến cho toàn bộ những người ở đây mất thăng bằng. Kế tiếp đó là một cánh cổng không gian hiện ra. Manha Zaha bước vào, nhìn những người xung quanh. Chắc mọi người đang đợi thuốc giải của John. Sona là người tỉnh táo nhất, cô gật đầu. Làm sao ông biết được việc này? Man Zaha lấy từ trong người ra một chiếc hộp đặt lên chiếc bàn cạnh đó. John đã nhờ ta đưa chiếc hộp này cho mọi người, trong đó có chứa thuốc giải. Được rồi, Riser, lão đi cùng với ta. Chúng ta không còn thời gian nữa. Thế anh ấy ở đâu rồi? Tại sao lại không quay trở về? Miss nói. Man Zaha đáp. Cậu ấy hiện tại không thể về được. Mấy người hãy nhớ đó, đại họa sắp giáng xuống cả Valoran này rồi. Hãy cố gắng giữ mạng sống cho đến khi cậu ấy quay trở lại. Riser gật đầu tiến lại bên cạnh Man Zaha. Vậy tình hình thế nào rồi? Man Zaha đáp. Rất nguy cấp. Nói xong cả hai người tiến vào trong cổng biến mất. Cả đám người ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Sona tiến lại cầm lấy chiếc hộp đưa cho Soraka. Cô ấy xem lại đi, đây có phải là thuốc giải không? Soraka xem xét. Đúng là loại thuốc này rồi. Để tôi đi vào bên trong đó để cho Irelia uống. Akali nhìn Sona. Sona, cô có hiểu những gì hắn ta vừa nói không? Sona lắc đầu, những người khác cũng lắc đầu. Hai ngày hôm sau, đêm nay trăng rất sáng. Tại đỉnh núi ở một nơi nào đó, The Contour đang đứng trước một cây tế đàn kỳ lạ. Lão ta đặt trái tim đang tỏa sáng của Sally lên trung tâm chiếc bệ đá cổ. Lão ta cười nói. Chìa khóa mở ra cánh cửa đã có rồi. Ngài ấy sẽ được tự do. Sau đó lão ta nhìn lên mặt trăng cười nói. Đã đến lúc rồi. Gió bắt đầu thổi mạnh, mây bắt đầu biến mất. Mặt trăng xảy ra dị biến. Màu sắc của nó dần dần biến thành màu đỏ au. Một bầy không khí đáng sợ bắt đầu tràn ra khắp dưới trời đất. Bầu trời tối đen. Cả không trung như chỉ có một mặt trăng đứng nhuốm đầy máu đỏ. Thời điểm người thực đã đến rồi. Mặt trăng nhanh chóng hóa thành một màu đỏ, cứ như mặt trăng này nhuốm đầy máu tươi. Khắp nơi trên Valoran, người người đều bàng hoàng nhìn về hiện tượng lạ này. Cái gì thế kia? Tại sao mặt trăng lại biến thành màu đỏ? Ôi, ác quỷ đã hiện về. Mặt trăng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Là điềm báo từng tai ương sắp diễn ra. Tai họa sắp tới rồi. Trông thật là đáng sợ. Tại sao mặt trăng lại bị nhuốm đầy máu thế kia? Con sợ mẹ ơi. Nhìn tiếng khóc thất thanh của những đứa trẻ. Ở phủ đệ của gia tộc Sona, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn ánh trăng lên cao. Nosus, Darius và tất cả những người khác cũng như vậy. Piltover, Zaun, không ai không thấy cảnh tượng đó. Khắp nơi trên Valoran, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu ngập tràn. Tại đỉnh ngọn núi đó, sau khi mặt trăng hóa đỏ, từ mặt trăng một chùm ánh sáng bắn xuống ngay tại trung tâm bệ đá, chiếu thẳng đến trái tim được đặt ở trong đó. Những hoa văn ở trên bệ đá cổ bắt đầu phát sáng và rồi một cánh cổng hiện lên. Chỉ thấy Duke Hunter quỳ xuống, hắn đầy cung kính. Chúc mừng chúa tể đã đến Valoran. Thời điểm ngày hủy diệt đã tới rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie. Khai mào cho tất cả, máu đổ khắp Valoran. Đêm nguyệt thực, trời đất như chìm vào trong bóng đêm vô hạn. Quái vật đang ngủ yên bắt đầu trỗi dậy. Những luồng ma pháp đèn tối và độc ác nhất dần dần thức tỉnh. Tiếng những con ma thú gào giống vì sung sướng mỗi đêm, tiếng người khóc than, tiếng trẻ con sợ hãi, tiếng động vật liên tục gào giống. Một đêm đáng sợ khi mà mặt trăng bị nhuốm đầy máu, cái màu đỏ tươi kinh dị này lại tỏa ra khắp cả trời đất, mặt hồ trong vắt phản lại thứ ánh sáng này thành ra một hồ máu, nỗi sợ hãi không tên lan tràn trên mọi nẻo đường. Tại một ngọn núi không biết địa điểm tới nơi nào trên Valoran, trên đỉnh núi đó, Cordial Contel vừa thực hiện một nghi thức đặc biệt để mở ra một cánh cổng kết nối với thế giới hư không. Một bóng đen bước ra ngay lập tức khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và bứt rất khó chịu. Duke Contel quỳ xuống, cung kính. Chúc mừng chúa tể đã đến Valoran. Thời điểm ngày tận thế đã đến rồi. Một giọng nói trầm trầm đầy vẻ bá đạo vang lên. Duke Contel, ngươi làm rất tốt. Cuối cùng ta cũng đã đến được đây. Man Zaha, cái tên tiền trì đó, hắn nghĩ mình có thể ngăn chặn ta đến Valoran. Hắn đã lầm rồi. Man Zaha ơi là Man Zaha. Để xem bây giờ ngươi làm được gì ta. Đưa con trèo, thực hiện kế hoạch tiếp theo đi. Ta rất nóng lòng. Hai ngày sau sự kiện mặt trăng nhuốm máu, Sự kiện này xem ra vẫn còn chưa dứt khi mọi người trên Valorant đều phải bàn tán. Bọn họ đang lo sợ một chút sự việc gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Các nhà thờ luôn luôn đầy ắp những người đến cầu nguyện. Tại Demacia, căn phòng hội nghị lúc này đang có rất nhiều người tụ tập lại. Đa phần là những người có chức cao trong triều đình. Hả? Mà tại sao mấy vị trong hội đồng tối cao là cũng có mặt ở đây? Garen kỳ lạ nhìn những người chức cao vọng trọng vốn rất khó khăn khi gặp được bọn họ. Không phải là ngài cho mọi người báo cho chúng tôi rằng bệ hạ có chuyện gấp muốn bàn bạc với chúng tôi hay sao? Một người trong hội đồng tối cao lên tiếng. Không phải là các người bảo là có chuyện cực kỳ hệ trọng là muốn nói đến nên mới mời ta đến đây hay sao? Javantri lên tiếng. Vậy là sao? Rốt cuộc là ai đã bày ra trò này? Cả hai bên đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao cả hai bên đều nói người này người kia cho mời họ đến? Trong khi đám người còn đang băn khoăn không biết nói cái gì thì một tiếng cười ha hả vang lên. Kế tiếp đó là một cánh cổng không gian từ trong hư không xuất hiện. Ba bóng người bước ra. Người đi đầu chính là Du Contel. Hắn tự tin trước toàn bộ những người cao cấp nhất tại Demacia và Nosus. Đặc biệt là Nosus, Darius và toàn bộ những người trong triều đình khi thấy De Contel thì vô cùng kinh ngạc. Darius thốt lên. Ông là thống đốc? Ông còn sống à? Ông đã biến đi đâu mất một thời gian dài như thế? Du Contel tại Nosus cười ha hà nói với Darius cùng với toàn bộ những người khác. Mấy người quan tâm cho ta lắm à? Vinh dự thật đấy. Nhưng mà đáng tiếc, hôm nay ta đến đây không phải là với thân phận một thống đốc. Ta hân hạnh được giới thiệu. Ta là Du Contel, chỉ huy tối cao của thế giới hư không, dưới trướng của chúa tể. Ông đang nói cái gì thế? Chúng tôi không hiểu. Một người quen của ông ta tại Nosus kỳ lạ nói. Không nói nhiều nữa. Các người nghe cho kỹ đây. Hôm nay ta nhận lệnh của chúa tể đến đây ra tối hậu thư cho các người. Nếu các người đồng ý phục tùng chúa tể bọn ta, thì nhất định sẽ giữ được cái mạng sống. Còn nếu có người chống lại, thì chết là không tránh khỏi đâu. Người nói cái gì thế? Những người xung quanh nghe thấy như thế vô cùng tức giận. Ta nói lại lần nữa. Vua của Demacia, nghe cho kỹ đây. Các người có đồng ý phục tùng chúa tể của bọn ta hay không? Đu con trèo nhắc lại một cách từ từ không nhanh không chậm. Đừng có ăn nói hồ đồ. Javan Tri, vua của Demacia tức giận quát. Đu con trèo cười ha hả gật đầu. Được. Vậy thì các người đừng có trách vì sao ta không cho các người cơ hội. Chuẩn bị chiến tranh đi là vừa. À mà quên không nói. Cho dù các người có chuẩn bị kỹ đến đầu đi nữa, cũng không thể nào chống lại quân đội của bọn ta đâu. Nói xong, đời con trèo tiến vào trong bên trong một cánh cửa hắn vừa đến rồi biến mất. Tất cả mọi người đều lặng im, không ai nói gì. Bọn họ vẫn hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc là đời con trèo này đang nói đến điều gì. Tối hậu thứ, không lẽ hắn muốn gây chiến? Vậy lực lượng nào đủ đầy sức gây chiến với tất cả đất nước của bọn họ? Một ngày sau, cây đèn của đưa con trèo xuất hiện tại hai đất nước lớn nhất Valorant, tại thành phố Bandor. Bandor là một thành phố thuộc tộc Yordle, một bộ tộc người lùn đáng yêu. Đa phần cư dân của Yordle sống ở thành phố này, được che chở bởi dãy núi đá Sabestone. Nhiều thế kỷ trước, tộc Yordle đã có một cuộc đại di cư, họ tản ra khắp các vùng đất tại Valorant và sự kiện này được gọi như là Yordle Race, là một cuộc chạy đua của Yordle. Cuộc di cư diễn ra ở trong một thời gian rất dài. Sau cùng, họ quyết định định cư ở thung lũng Rudinip, cũng là Rodderland ngày nay. Thành phố của Bandor có âm hưởng của một vùng quê, nhưng mà nó có tổ chức và rất quy củ. Người đứng đầu thành phố này hiện giờ là thị trưởng Denison Jetfellow. Thành phố Bandor có một mối quan hệ rất tốt đối với vương quốc gia Demacia. Poppy hiện thời là đại sứ giữa hai thành bang. Bao bọc bên ngoài thành phố xinh đẹp này là những chiến hào bảo vệ. Những chiến hào này chủ yếu là phòng chống lũ cướp biển mà thôi. Chưa bao giờ bọn họ nghĩ sẽ đem chúng vào việc phòng chống xâm lăng hay gì khác. Bởi vì sao? Vì chính sách đối ngoại của thành phố rất tốt, đặc biệt là có sự bảo hộ từ Demacia, vậy cho nên không quốc gia nào dám làm chuyện gì quá đáng. Đội trinh sát của thành phố Bandor, thủ lĩnh là Timo, một tài năng hiếm có của tộc Yordle, vừa đôi chân nhanh nhẹn và tầm nhìn bao quát. Cậu ta luôn là người được những người dân của thành phố Bandor tin tưởng. Sáng ngày hôm nay, cũng như mọi ngày khác, Timo dẫn theo tiểu đội trinh sát nhỏ của mình đi kiểm tra các khu vực trọng điểm, đứng trên một cành cây cao. Timo lấy một chiếc ống nhòm đặc chế của mình ra để quan sát. Đột nhiên cả người của cậu ta run bắn, giật mình kinh hãi. Mau lên, mau quay về, thông báo với thị trưởng, có quân địch tấn công. Timo vừa nói, thì hơn hàng trăm con người, đá, khủng long đỏ lớn ở đằng sau, lao đến. Phía sau là hàng ngàn binh lính giáp sắt màu tím đang lao tới. Những chiếc chòi và tướng hào bảo vệ không thể nào mà ngăn chặn được sự tấn công đầy mạnh mẽ này, toàn bộ nhanh chóng sụp đổ. Tấn công, mục tiêu là Yordle. một tên mặc trên người trang phục giáp sắt màu tím vùng kiếm ra lệnh. Nguy rồi, về báo ngay cho mọi người, nhanh lên nhanh lên. Timo chạy rất nhanh, cậu ta như là một cơn gió cắm đầu mà chạy, bỏ mặc toàn bộ những đồng đội ở phía sau. Timo lấy từ trong người ra một quả đạn pháo bắn thẳng lên trời. Ở tại Bandol, Tristana, tay súng tinh nhuệ và là người bảo vệ Bandol. Cô đang dùng các đồng đội nói chuyện thì đột nhiên phát hiện ra tín hiệu báo động mà Timo bắn lên. Cô giật mình nói. Gì vậy? Bọn cướp biển dám cả gan tấn công? Lại một quả pháo bắn lên tiếp theo. Lần này quả pháo này bắn ra ánh sáng màu đỏ. Sắc mặt của Tristana sầm xuống, hét lớn. Báo động tình trạng khẩn cấp. Mau đi bảo vệ thị trường đi. Mau lên, tập trung toàn bộ binh lực. Nhưng đã muộn rồi. Tốc độ di chuyển của quân địch rất nhanh. Đám quân khủng long đỏ và người đá đã lao vào trong thành phố. Bờ thành đá được bao bọc bên ngoài nhanh chóng bị chúng đánh cho nát vụn. Giết toàn bộ. Tên chỉ huy của quân đội tấn công hô lên. Vì chúa tể, binh đoàn người đá, binh đoàn khủng long hãy vào vị trí. Binh đoàn chiến binh hư không sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu. Một cuộc đổ máu diễn ra, thế trận chính nghiêng về một bên, chính là quân đội hư không. Máu nhuộm đỏ cả thành phố, xác người chất đầy la liệt. Chuyện này là sao? Sao không có một thông tin gì báo lại có quân đội tấn công? Tristana bàng hoàng. Bảo vệ thị trường, sơ tán toàn bộ người dân, nhanh lên. Tiếng hô lớn vang lên khắp nơi. Chạy mau, chúng ta sẽ chết mất. Ôi mẹ ơi! Con ta, mình ơi! Tiếng là hét, gào giống vang lên liên tục. Còn một tên lính trong trang phục giáp tím lao tới, kiếm trong tay hắn chém mạnh về phía Tristana. Timo nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô, chiếc ống tiêu bắn ra một loại độc cực mạnh, khiến cho hắn ta chết ngay tức khắc. Timo, chuyện này là thế nào? Tristana kinh hãi nói. Tớ không biết, chúng ta hãy rút ngay đi. Thị trưởng, ngài ấy chết rồi, cứu được bao nhiêu người thì bấy nhiêu, nhanh lên. Timo nhanh chóng kéo tay của Tristana lùi đi. Toàn bộ người dân tại Bandol City này bỏ chạy tán loạn, thành phố bị thiêu rụi trong biển lửa. Những người còn sống sót sau tai họa thảm sát cả thành phố bao gồm Poppy, Timo và Tristana và vài trăm người dân may mắn chạy thoát. Tại Piltover, không nhận phim Piltover, bờ biển phía đông, Corky như là một tay lái máy bay bay vòng vòng để dạo mát, trong lúc anh ta vô tình phát hiện ra những chấm đen kỳ lạ trên bầu trời. Nhìn qua ống nhòm, ông ta giật mình kinh hãi. Rồng là... không phải là một con. Hàng trăm con rồng đang bay đến với tốc độ rất nhanh. Những con rồng to lớn đen xì bay xuyên qua Corky, giống như là chúng không thèm để tâm đến ông ta. Hướng này... Nguy rồi, thành phố đang gặp nguy. Corky kinh hãi phát hiện ra lũ rồng này đang nhắm về hướng thành phố Piltover. Ông ta lập tức phóng hết tốc lực bay về, nhưng mà tốc độ của ông ta không thể nào theo kịp lũ rồng. Đến khi trở lại Piltover, ở đây đã tràn ngập trong biển lửa và sự tàn phá. Lũ rồng như điên cuồng phóng lửa ăn thịt người. Một người dân trong thành phố bị một con rồng tóm được trao vào mồm. Máu bắn ra khắp thành phố, máu và lửa hai màu nổi bật nhất giờ khắc này. Cha! Không, cha! Ở biên giới, Katalin đang đau khổ cực kỳ cho cái chết của cha. Vì ôm chặt cô vào trong lòng và cố gắng bò dậy. Mau lên! Corky nhanh chóng bay xuống cứu giúp, súng trên máy tay của hắn bắn ra như điên, nhắm đẩy lũ rồng đi. Kết quả, dân số hơn vài chục ngàn, bây giờ chỉ còn lại vài trăm. Những người còn sống sót tại Piltover bao gồm Jace, Katalin, V, Corky, Herman Danger, Oriana, Zix và Jana. Trong đó có hai cái chết thương tâm nhất chính là cha của Katalin và Oriana vì bảo vệ cho con gái của mình và bị những con rồng kia giết chết. Một cuộc tấn công không hề báo trước, một cuộc tấn công bất ngờ đến cực điểm, tốc độ hành quân nhanh đến vũ bão. Ionia bị san thành bình địa, anh trai của Irelia, Zelos, tử trận. Toàn bộ người dân của Ionia nay chỉ còn vài ngàn người còn sống nhờ sự hy sinh của Zelos liều mình chặn quân đội hư không để họ kịp thời lên thuyền trốn đi. Tại Nosus, toàn bộ quân đội Nosus tàn rã, thậm chí ngay cả Swain, ông ấy hoàn toàn chưa kịp được ra bất cứ một kế sách nào thì quân đội hư không đã đến dưới sự chỉ huy của Ducontel với thế tiến như là vũ bão đã phá hủy toàn bộ thành phố và những vùng phụ cận. Dân Nosus thì xác chồng chất chết la liệt khắp đường phố. Vua Nosus bị giết. Người đứng đầu Nosus hiện tại chính là tướng quân Darius. Cha, chuyện này là thế nào? Tại sao người lại làm chuyện như thế? Katarina và Cassiopeia kinh hãi nhận ra rằng người đứng đầu cuộc trận tấn công đẫm máu này chính là người cha mất tích của mình một thời gian. Đưa con trèo nhìn Katarina và Cassiopeia, cười ha hả. Hai đứa con ngoan, hãy theo ta. Rồi ta sẽ cho các con được ăn mặc đẹp đẽ, được sống trong vinh hoa phú quý. Hãy đi theo ta và phục tùng dưới trướng của chúa tể. Ta tin ngày ấy sẽ không phụ sự trung thành của các con đâu. Thằng khốn, cấm mồm. Darius cả người đầy máu tức giận, đuôi diều chỉ thẳng về đuôi con trèo. Bây giờ, Nosus chắc chắn là thất thủ, quân đội thì bị tổn thất nặng nề đến không tưởng. Swain đã nhanh chóng dẫn những người dân và binh lính còn sống sót đi theo con đường bí mật trốn thoát khỏi đại thảm họa này. Tướng quân Darius và Katarina, Cassiopeia chính là tốt cuối cùng rời khỏi đây. Đưa con trèo cười nói. Darius, bao nhiêu năm không gặp, tính cách của người vẫn vậy. Nóng nảy đấy, không phải là đêm hôm đó ta đã đưa ra tối hậu thư cho các ngươi rồi. Ta đã cho các ngươi một cơ hội để phục tùng chúa tể. Nếu hôm đó ngươi và tên ngu ngốc kia chấp nhận, thì giờ đầy máu đã không đổ tại đây. Cha, hãy nói cho chúng con biết, rốt cuộc sau khi cha mất tích đã xảy ra chuyện gì với cha? Tại sao lại thành một người như thế này? Cassiopeia khóc lóc. Đưa con trèo cười ha hả. Mất tích? Thực ra là ta cố tình rời khỏi đây. Hôm nay là chỉ đến đây thôi. Nếu mà diệt luôn các người thì ngay là làm gì có gì hấp dẫn. Để các người sống trong sự sợ hãi và đau khổ mới thú vị chứ. Darius nghiến rằng, ông ấy biết cho dù giờ phút này con lao vào đánh nhau thì hắn cũng chưa chắc là đánh thắng được. Đó là còn chưa nói, quân lính của hắn ta đã tràn ngập cả Nosus. Darius hét lớn. Mau lên, lập tức rút quân, bỏ Nosus lại. Mạng người còn thì xây dựng lại Nosus là chuyện nhỏ. Nói xong, Darius hai tay kẹp chặt lấy Katarina và Cassiopeia đem đi, mặc cho hai cô nàng đang gào khóc vì không tin vào mắt mình. Chạy đi, và cứ sống trong sợ hãi đi. Chúa tể hư không, ông ấy mới là vĩ đại nhất. Tiểu bang Zaun cạnh đó tất nhiên là không tránh được thất bại. Những người còn sống tại Nosus và cả Zaun, bao gồm Katarina, Cassiopeia, Darius và Draven, Dr. Mando, LeBlanc, Singed, Sion, Swain, Urgot và Warwick. Tại Demacia, với sự trợ giúp của những người đến từ Ionia như Shen, Akali, Garen, thống lĩnh toàn bộ binh lực kiên quyết chống lại trả đợt tấn công của quân đội hư không, những con rồng lớn to lớn, những con khủng long đáng sợ, những tên người đá to bằng cả một tòa nhà hai tầng. Đây không phải là một cuộc chiến giữa nó, mà là như một cuộc sát hại nhân loại. Con người bị săn đuổi, bị ăn thịt, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Garen, đây là tốc dân cuối cùng di tản khỏi Demacia. Mặc dù chúng ta đã cố gắng tránh khỏi tổn thất lớn nhất có thể, nhưng mà... Một cô gái trong trang phục trinh sát tiến đến nói. Garen toàn thân đầy vết thương, gật đầu. Queen, cô làm rất tốt. Chúng ta phải rút lui. Kẻ thù lần này mạnh ngoài sức tưởng tượng. Con người hầu như không thể nào địch lại được. Một tên lính Demacia hớt hải chạy tới. Hắn quỳ gập xuống khóc lóc. Tướng quân, hoàng đế bệ hạ đã chết rồi. Cái gì? Garen và Queen kinh ngạc đến tột độ. Garen lao thẳng vào tên lính giữ hai vai của hắn. Thế là như thế nào? Không phải là bệ hạ được quân đội cùng với những người bạn đến từ Ionia trốn khỏi Demacia an toàn rồi? Tên lính gật đầu. Đúng, đúng là như thế. Nhưng mà trong lúc đang rời khỏi Demacia, một tên sát thủ từ trong hình dáng con bộ ngựa đột nhiên xuất hiện từ phía sau giết chết bệ hạ. Toàn bộ những người xung quanh chưa kịp nhận ra điều gì thì hắn đã biến mất rồi. Garen gầm lên phẫn nộ. Quân đội hư không, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn ngươi. Garen, hãy mau rời khỏi đây thôi. Anh là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi. Nếu thiếu anh, ai sẽ lãnh luồng những binh lính còn sống sót lại chống lại bọn chúng? Quyền kéo tay Garen. Không, ta không phải là hy vọng của mọi người. Phải rồi, chỉ có một người thôi. Duy nhất chỉ có đúng một người đó có thể ngăn chặn được cuộc chiến này và đưa chúng ta đến chiến thắng. Garen đột nhiên hô lên. John à, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Có nghe thấy tiếng than khóc của những người bạn này không? Những cô gái của cậu, những người vào sinh ra tử cùng với cậu đang chờ cậu đấy. Rốt cuộc đang ở đâu? Người dân hơn 80.000, nay đã chỉ còn khoảng chừng 40.000. Con số tổn thất lớn phải nói là quá mức đáng sợ. Quân đội hư không quá mạnh, bọn chúng tấn công dồn dập đến nhiều mặt trận đến mức không một ai có thể nhận ra và trở tay kịp. Khắp Valoran, cùng một thời điểm, quân đội hư không với binh lực lên đến hơn 80 vạn quân đã trải rộng khắp mọi nơi xâm chiếm và tiêu diệt tất cả. Bước chân chúng đi đến đâu, hòa chết đến đó, cỏ không mọc nổi, đất khô cằn. Mưa máu đổ xuống, máu sang thành sông, xác thành núi. Tiếng kêu than, sự oán hận, lòng căm thù, sụp đổ diệt vong, ngày tàn, hủy diệt tất cả. Đúng như lời tiên tri đã nói, máu đã đổ xuống từ khắp nơi trên Valoran như là một cơn mưa. Đường xá, mặt đất, rừng rậm, đầu đầu cũng có xác người chết, đầu đầu cũng có những vết máu. Máu đã chảy thành sông, xác người, sự kêu than oán thán ngày một nhiều. Quân đội hư không, chúa tể hư không bọn chúng thích điều này. Kế hoạch thống trị cả Valoran đang dần dần thành hiện thực. John, anh đang ở đâu? John, chúng tôi cần cậu. Giờ khắc này trên khắp Valoran, mọi người không hiểu sao trong đầu hiện lên cái tên đó. và cũng không hiểu tại sao trong tim của bọn họ xuất hiện một niềm tin rằng chỉ có người này mới có thể cứu lấy Valorant và cứu lấy được cuộc sống. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.